Chương 22, ngẫu nhiên gặp gì gì hải dạ biết được chân tướng. Rừng lửa. Sato Zosuke nhìn mặt trước lợn rừng nướng, một bên kéo xuống một con chân giò, một bên Đô Nam nói, sớm biết tồn điểm phối liệu, làm cho hiện tại mùi vị cũng không đủ hương. Này, ở trên cây ẩn nút, là chính ngươi dưới tới vẫn là ta thu ngươi hạ xuống Sato Zosuke ăn thịt, cũng không quay đầu lại nói rằng. Ha ha, các hạ quả nhiên là cao thủ, thế nhưng trong làng lá, tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Một cái sang sảng thanh âm vang lên, lập tức một bóng người đi đến Sato Zosuke đối diện, không chút khách khí xé khối tiếp theo thịt heo nướng bỏ vào trong miệng. Ở Sato Zosuke trước mặt nam tử này, một đầu dễ thấy tóc bạc, mang một cái dầu tự băng đeo chán, dưới chân còn ăn mặc gốc gỗ, phía sau lưng hắn trên, cong lấy một cái to lớn quyển sa cờ hở. Cô nộ hạ tam nhẫn một trong, hao quỷ gì gì ái dạ nhìn gì gì ái dạ này một bộ như quen thuộc răng dấp. Sato Zosuke thản nhiên nói, thịt heo nướng còn không chặn nổi ngươi miệng sao các hạ mang làng lá băng đeo chán, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các hạ, vậy các hạ trói ở trên người cổ nổ hạ băng đeo chán, là nơi nào đến đây gì gì ái dạ trên mặt đột nhiên trơ nên nghiêm túc. Có thế người đàn ông này là giả mạo cổ nổ hạ ní dạ, có thế là giết chết cổ nổ hạ ní dạ sau khi, từ cổ nổ hạ ní dạ trong tay đoạt lại. Cái này băng đeo chán vẫn luôn là của ta. Còn có, ở nơi như thế này, có người có thể phân ngươi một cái ăn cũng đã rất tốt, đừng hỏi hết đông tới tây, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Sato Zosuke ngữ khí có chút lạnh. Khi nghe đến Sato Zosuke lời nói sau khi, dì dì dạ đầu tiên là sức sở, tùy tiện nói, nhưng la các hạ xông vào cổ nổ hạ, đã thương cổ nổ hạ canh gác đội, còn tiếp xúc làng lá gì nụ dị kỳ. Những thứ này đều là vì cái gì đây nghe được gì gì ấy dạ lời nói. Sato Zosuke hơi kinh ngạc, đối phương lại nhanh như vậy thì có quan với tình báo của chính mình có điều xem ra, bọn họ hẳn là cũng không biết nạ dụ tổ trong cơ thể kỳ hữu bị chính mình rút đi ba cái đuôi trả cờ dạ lượng. Mà quan với mình tư liệu, bọn họ sợ là biết đến không nhiều lắm đâu nếu không thì, nếu như biết rồi thân phận chân thật của mình. Này gì gì ai dạ còn dám ở trước mặt mình làm ra thái độ như vậy cổ nổ hạ tam nhẫn ở cổ nổ hạ ba thần trước mặt, chính là ba cặn bã. Gì gì ai dạ có thể cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trên người bá đạo khí thế cùng đáng sợ áp lực. Đặc biệt là ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đều không có đối với hắn hết sức triển khai nhằm vào tình huống, vẹn vẹn là trên người hắn tỏa ra cường giả khí tức, liền để gì gì ai dạ nội tâm rất cảnh giác. Như vậy một cao thủ, tiếp cận nạ dù tổ. Đối với cổ nổ hạ tới nói, đều phải điều tra rõ ràng mục đích của đối phương. Ta làm cái gì, cần giải thích với ngươi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngữ khí trơn nên lạnh lẽo. Cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bất mãn, dì dì dạ phong khoáng cười cợt, ha ha, các hạ không nên tức giận, cái này cũng là chúng ta quen thuộc. Dù sao trong thôn trọng yếu gì nù gì khi bị người dò xét, chúng ta khẳng định muốn biết do nguyên nhân, nếu các hạ không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Dì dì ra ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ở trong lòng nhưng là mặt khác một bộ tính toán, trước mặt người đàn ông này, sát khí quá nặng, tuy rằng có thể cảm nhận được đối phương đối với mình không có ác ý, thế nhưng ở làm hết sức tình huống, vẫn là không muốn cho cổ nổ hạ treo chọc một cái kẻ địch. Bởi vì dì dì ra phát hiện, nội tâm của hắn nơi sâu xa có cái âm thanh đang nói cho hắn, tuyệt đối không nên treo chọc trước mặt người đàn ông này phủi một chút dì dì ra. Sato Zosuke thản nhiên nói, ta trước đây QNZ là cổ nổ hạ người, sau đó ra thôn du lịch thôi, nói cho ta một chút làng những năm này biến hóa đi. Các hạ đúng là làng lá người gì gì dạ nhìn mặt trước cái này nhiều nhất 26-27 tuổi dáng dấp Sato Zosuke, hắn một mặt không tin. Bởi vì Hồ Ca Đệ Tam đã nói cho hắn, làng lá ghi chép bên trong, không có người đàn ông này thế hệ tuổi trẻ lý dạ. Tại sao có thể có đệ tam không biết đây đương nhiên, chỉ có điều các ngươi không quen biết ta thôi. Sato Zosuke nói. Xem Sato Zosuke dáng vẻ, dì dì dạ không nghĩ ra đối phương muốn lừa gạt lý do của chính mình, thế nhưng này trước sau trong lúc đó tương phản thực sự là quá to lớn, điều này làm cho dì dì dạ làm sao tin tưởng dì dì dạ này một bộ khó có thể tin dáng dấp để Sato Zosuke hơi không kiên nhẫn. Nếu không là muốn từ gì gì hải dạ trong miệng được mấy người tình huống, Sato Zosuke đều không thèm phí lời với hắn. Ngươi biết Sato bị khỏe mạnh sao? Sato bị khỏe mạnh khi nghe đến danh tự này thời điểm, Dì dì dạ đầu tiên là sức sở, lập tức nhi u ma y, hắn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, tựa hồ ở chỗ nào từng thấy, cũng hoặc là nghe qua nghĩ đến một hồi, dì dì dạ vô đùi, ta nghĩ tới hắn là hổ cả đệ tam đường bá ở lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm, bị đệ nhị mục phái đi đánh lén đệ nhị giải ca, bị đệ nhị giải ca giết chết hả nghe được dì dì dạ trả lời, Sato dạ ổ sủ kẻ nhi u ma y ở. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm, lấy xạ rủ tô bị khỏe mạnh thực lực và tuổi, vào lúc đó sợ là đều thuộc về nì dạ cuộc đời thời kỳ cuối. Hắn lại bị sẻn rủ tô bị dạ mạ phái đi đánh lén đệ nhị giải ca, này không phải để hắn đi chịu chết sao xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhi u ma y. Hắn cảm thấy sẻn rủ tô bị dạ mạ cách làm như thế tương đương kỳ quái, sẻn rủ tô bị dạ mạ xem ra cũng không giống một thằng ngu. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy cái kia ạ kỳ mỉ chỉa ba lương đầy chết ở trong trận chiến ấy hạ gõ rổ mố bộ tộc trong tay nạ dạ lộc tin đây ở trong trận chiến ấy chấp hành đệ nhị mục bố trí nhiệm vụ ám sát, thất thủ bị giết. Cái kia gì gì dạ không ngừng trả lời xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vấn đề, đặc biệt là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói rất nhiều người tên bên trong, lại có hơn nửa đều là hắn không biết chỉ có biết đến mấy người tên, hay là bởi vì ở nhờ số trời run rủi. Cùng những gia tộc này hậu nhân có tiếp xúc, mới hiểu. Tại sao đối phương hỏi những tên này, đều là chết rồi mấy chục năm người gì gì hái dạ trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Người trẻ tuổi này, đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy liên quan với những này ở sẻn gỗ cụ thời đại cùng đệ nhất đại nhân đồng thời sáng tạo cổ nổ hà người có tên tự. Hắn sẽ không phải là sẻn gỗ cụ thời đại người chứ bệnh thần kinh. Làm sao có khả năng hắn như thế tuổi trẻ gì gì dạ trong đầu mới nô ra ý nghĩ này, liền bị chính hắn hủy bỏ. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ở từ gì gì dạ nơi này được một chu tờ đáp án sau khi, trong con ngươi của hắn liền mang theo xích cụ hệ mẻ. Lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thông minh, hắn đã phát hiện không đúng địa phương. Nếu như chỉ là ví dụ lời nói cũng còn tốt, nhưng hắn những này bộ hạ, toàn bộ đều bị sẻn rủ tổ bị giả mạ cho phái đi chấp hành hầu như có thể tính được với là tự sát thức nhiệm vụ. Nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn không thấy được sẻn rủ tổ bị giả mạ là cố ý đang hố chết hắn bộ hạ, vậy hắn còn dùng hôn sẻn rủ tổ bị giả mạ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghĩ tới đây, trong lòng một hận, đột nhiên trên người bùng nổ ra một luồng to lớn khí thế. Bốn phía cây cối ở trong nháy mắt đó toàn bộ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người tuôn ra đến trả cờ dạ sóng trùng kích toàn bộ đánh bay. Liền ngay cả gì dễ ra, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này một luồng khi thế ma nhờ mẹ trùng kích vào, cu nở dê có vẻ tương đương chật vật. Nếu không là ngươi đã chết rồi, ta thật sự muốn đem ngươi tạo thành mảnh vỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn sở dĩ đối với cổ nổ hạ vẫn ôm ấp tờ hảo cảm. Cũng là bởi vì hắn những này bộ hạ cũ. Senju Tô bị giả mạ liên thủ tứ đại nhân thôn, xóa đi cổ nổ hạ ba thần một trong, nhận giới quái vật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tư liệu. Vì phòng ngừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ động tư tâm cưới mở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong ấn, Tô bị giả mạ trực tiếp hố chết bọn họ, miễn trừ hậu hoạn, thậm chí còn làm càng chuyện quá đáng. Đáng tiếc hiện nay dạy ổ sủ kẻ còn không biết Senju Tô bị giả mạ hành động, nếu không thì hắn nhưng là không như thế khách khí nói chuyện với gì dạy ra. Khi còn bé liền làm cho người ta chán ghét máu lạnh tiểu quỷ, quả nhiên sau khi lớn lên cu nở dê là gặp làm cho người ta chán ghét ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thầm nghĩ.